Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 378, chương 378, ba khối tảng đá. Chúc các bạn đọc Tết Trung Thu vui sướng. Theo lấy Vô Cữu giơ tay phải lên, kia còn tại xoay quanh năm đạo kiếm quang chợt nhưng ngưng tụ. Cùng đó trong nháy mắt, hắc ám bên trong đột nhiên sáng lên một đạo ánh sáng chói mắt. Liền tựa như hồng hoang chi hỏa tại yên lặng bên trong nở rộ. Lại là một kiếm chống trời mà uy chấn bát phương. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn nín hơi ngưng thần, âm thầm động dung. Dù cho lần nữa nhìn thấy thần kiếm hiển uy, y nguyên làm người ta khiếp sợ không thôi. Vẻn vẹn ngũ kiếm hợp nhất liền đã mạnh mẽ như vậy. Nếu như ngày sau bảy kiếm đều ra, chỉ sợ thần châu tiên môn cộng lại cũng không dám nhẹ quắp nó phong. Mà kia cái người trẻ tuổi, vậy mà thâm tàng bất lộ, may mắn cơ duyên xảo hợp, nếu không khó tránh khỏi bị hắn lừa qua chỉ gặp cái kia đạo ánh sáng chói mắt. Càng lúc càng thịnh, uy thế gây nên, hư vô xoay cong, khiến cho được một phương hư không, cũng rất giống theo đó run rẩy. Mà liền tại hung hãn sát cơ một sờ tức, lùi lại thạch thú đột nhiên ngừng lại, cũng miệng rộng nộ trương mà ngang gầm thét. Đột nhiên giữa lôi minh mãnh liệt, Vô Cứu không dám lãnh đạm, tay kết pháp quyết hướng phía trước một chỉ. Mà liền tại lúc này, một đạo cuồng phong bỗng nhiên mà tới, cùng đó trong nháy mắt, sấm sét vang dội không có rồi, thạch thú không có rồi. Chỉ có vô biên yên tĩnh cùng bóng tối bao trùm mà đến. Đó là một loại diệt tuyệt vạn vật hoang vắng. Đó là một loại thôn phệ thiên địa hắc ám. Thần kiếm còn chưa bảo, liền đã pháp lực cách trở mà không thể nào phóng thích. Một lần ánh sáng lóng lánh lặng yên dập tắt, lập tức hóa thành năm đạo nhàn nhạt kiếm hồng tại hư vô bên trong xoay quanh bất định. Vô Cứu không kịp chuẩn bị, vội vàng thôi động pháp lực, mà kia năm thanh kiếm thần vẫn còn đang phía trước hắc ám bên trong xoay quanh, lộ ra cực kỳ bàng hoàng luống cuống. Vô Cữu kinh ngạc khó nhìn, nhìn chung quanh, Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn cũng là hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình lâm vào mờ mịt bên trong. Đột nhiên, ba người chỗ đạp phi kiếm mất khống chế, mà ba người cũng không rơi xuống. Ngược lại là không có dấu hiệu nào vậy mà hướng phía trước đánh tới. Nếu như trước một khắc vẫn là tại thiên địa bên trong lạc lối, mà cái này một khắc đã bị thiên địa chỗ vứt bỏ, Vô Cứu bỗng nhiên giật mình, liền muốn dừng lại thế đi. Lại như cuồng phong thúc ép, căn bản thân bất do kỷ, Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn cũng là kinh hoàng không thôi, phí công giãy giụa. Mà Vô Cữu chỉ là bối rối một lát, thuận thế hướng phía trước, đã nhưng tình hình khó mà nghịch chuyển, chỉ có thể tùy cơ ứng biến. Ba vị tiên đạo cao thủ, thành rồi ba khối tảng đá, hoặc là nói ba mảnh lá rụng, bay về phía hắc ám hư vô chỗ sâu. Về phần tiếp xuống tới lại đem như thế nào, không người biết được, phó thác cho trời, thường thường chính là lựa chọn cuối cùng. Trong nháy mắt, kia năm đạo xoay quanh kiếm quang ngay tại phụ cận, Vô Cứu vội vàng nhào tới, cũng hai tay vung vẩy, năm thanh kiếm thần rốt cục cảm thấy triệu hoán, chợt tức khôi phục linh động mà chợt nhưng trở về thể nội. Hắn nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục hướng phía trước, mà cho dù hắn thế đi nhanh chóng, lại như cũ nghe không được chút nào tiếng gió. Mà lại thần thức cùng tu vi cũng lâm vào trì độn bên trong, chỉ có bằng vào một đôi mắt thường tiếp sức nhìn về nơi xa. Mà tiến phương trừ rồi hắc ám, vẫn là hắc ám, giống như vậy rơi hướng tĩnh mịch, cho đến vĩnh hằng không biết đã qua bao lâu. Phanh một tiếng, chốc lát lại là liên tiếp hai tiếng trầm đục, đã từng vô biên vô tận hư vô đột nhiên đến rồi đầu cuối. Ba người lần lượt đâm vào cứng rắn trên vách đá, chợt tức lăn lộn tung tích mơ hồ ở giữa, tựa như đi xuyên qua một cái hơn 10 trượng phẩm chất trong sơn động. nhưng lại sâu không thấy đáy. Chỉ có lăng lệ hàn ý đập vào mặt mà không cần một lát. Mấy điểm ánh sáng tại hắc ám bên trong loáng thoáng. Chớp mắt tới gần, đúng là một chỗ hố đáy chỗ tại. Có hài cốt, mất đi phi kiếm, thất lạc linh thạch. Còn có không hiểu đồ vật tại sâu kín tản ra lấp lóe tia sáng. Bịch, bịch, bịch, ba người liên tiếp ngã xuống. Nện đến hài cốt, phi kiếm những vật này bốn phía bay loạn. Vô Cửu trực tiếp nằm ở trên mặt đất, ngã đến hoa mắt, chóng mặt. Mà hắn lại không rảnh suy nghĩ nhiều, chỉ lo hai mắt chăm chú nhìn trước mặt ba chút u ám tia sáng. Mà Diệu Mẫn sau khi rơi xuống đất, kinh hô nói, người ta hẳn là đã bị hung thú nuốt vào trong bụng. Này di hài chính là ngươi, kết quả của ta. Hắn xoay người bò lên, đưa tay chụp vào một thanh phi kiếm, lập tức quên đi khủng hoảng, không kìm được vui mừng nói, hiếm thấy pháp bảo. Diệu Sơn từ một đống tạp vật bên trong ngồi dậy, có chút thở dốc, mà khi hắn thuận tay nhặt lên một khối linh thạch, đồng dạng là vẻ mặt ngạc nhiên. Vị trí hơn 10 trượng phương viên, giống một cái hố đá hố đáy, khắp nơi tán lạc thi hài cùng đủ loại di vật, mà lại tanh hôi cùng âm hàn tràn ngập, khiến người hoảng loạn, mà bảo vật trong đó cùng số lượng không ít linh thạch, nhưng lại để cho người ta quên hết tất cả. Diệu Mẫn nắm lên một thanh phi kiếm, lại chụp vào một mai ngọc giản, rất là luống cuống tay chân, e sợ cho có người cùng hắn cướp đoạt. Mà hắn chợt có phát giác, xoay người bò lên, Vô Cửu, ngươi hiện vật gì, ngại gì cùng hưởng. Vô Cửu y nguyên nằm ở trên mặt đất, không nhúc nhích, hãy còn yên lặng nhìn chăm chú, hai mắt bên trong tia sáng lấp lóe. Tại hắn chóp mũi phía dưới, chôn lấy ba khối giống nhau như đúc tảng đá, nắm đấm lớn đen nhánh sáng lên, cũng vòng xếp một cái trận pháp hình dạng, cách xa nhau gần như thế, tựa hồ có thể rõ ràng cảm nhận được khí thế không tên đang cuộn trào như chiều, lại vẫn cứ lại hư vô phiêu miểu, nhất thời khó mà chạm đến. Chính như kia tinh thần đại hải, hoặc hỗn độn hắc ám, rõ ràng mênh mông vô biên, chỉ vì thân ở trong đó, mà không thể nào dò xét hiểu rõ chân tướng. Vô Cửu còn từ kinh ngạc, Diệu Mẫn tiến đến sau lưng, hắn không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay bắt lấy một khối tảng đá, mà không đợi dùng sức, tảng đá nhẹ nhõm tới tay, ngoài ý muốn sau khi hai tay đủ dưới, trong nháy mắt, đã đem ba khối tảng đá thu về túi bên trong. Lúc này nháy mắt, bốn phía đột nhiên ra, răng rắc, vang vọng, bụi mù bắn tung tóe bên trong. Hắn đột nhiên chìm xuống dưới đi, Diệu Mẫn trong tay mang theo nhặt được phi kiếm, lại sợ Vô Cửu tìm được tốt hơn bảo vật, đang muốn xem xét minh bạch, ai ngờ chỗ tại hố to đột nhiên đổ sụp. Hắn cùng Diệu Sơn vội vàng không kịp chuẩn bị, hộ tống ầm vang rơi xuống, nghẹn ngào hô to, ai nha, ta bảo vật, hơi nước trắng mịt mờ ánh sáng mặt trời dưới. Một mảnh khô héo cỏ dại mà, ba đạo bóng người phá không mà ra, phanh, phanh, phanh, lần lượt rơi xuống, Vô Cửu y nguyên là tứ chi mở ra, hung hăng nện ở trên mặt đất. Toàn bộ đầu đều chôn xuống đất bên trong, còn tính bằng phẳng bãi cỏ trên hãm ra một cái hình người. Diệu Mẫn cùng Diệu Sơn thì là tại cái mông đập xuống ra một cái hố, vẫn sợ hãi không thôi. Sau một lát, Diệu Mẫn vung tay áo phủi nhẹ bay múa bụi mù, giật mình nói, dưới mắt đã là vạn linh tháp địa giới. Diệu Sơn ngưng thần trông về phía xa, có chút gật đầu. Khô héo bãi cỏ kéo dài mà đi, phương xa thì là dãy núi chập trùng mà mênh mông vô tận. Xa gần mặc dù lộ ra hoang vu, mà so với trước đó chỗ tao ngộ quỷ dị khó lường cũng đã rất là chuyển biến tốt đẹp. Đưa thân nơi đây, chỉ ít tu vi thiêu suốt, thần thức không ngại, cho dù ánh mắt quét qua cũng là nhìn một cái không sót gì. đột nhiên khiến người quẫn bách bất an tâm cảnh nhiều hơn rồi mấy phần rộng rãi cùng nhẹ nhõm. Trước có hiểm quan, phía sau có truy binh, mà người ta y nguyên xuyên qua bốn tầng hung cảnh, xác thực không dễ a. Chỉ tiếc không có nhiều nhặt mấy món bảo vật, bị hắn xúc động cấm chế, Diệu Mẫn nhặt lên bên người hai thanh phi kiếm tinh tế tường tận xem xét. Yêu thích không buông tay, cảm khái sau khi, lại là không chịu được một hồi tiếc hận. Chốc lát, hắn thu hồi phi kiếm kinh ngạc quay đầu. A, vị kia như thế nào như thế không chịu nổi. Vô Cửu y nguyên ghé vào cỏ trong hố, giống như ngất đi. Ta hai người vô ý truy cứu thoát khốn nguyên do. Người cần gì phải đâu, Diệu Mẫn từng có vết xe đổ. Sớm đã nhìn thấu người nào đó thủ đoạn. Hắn oán trách một câu, tiếp lấy lại nói, nhưng mà, người đạt được ba khối tảng đá có chút thần dị. Nếu có thể mượn tới thưởng thức một hai, có lẽ có thể mở rộng tầm mắt cũng chưa biết chừng. Diệu Sơn không có Diệu Mẫn nhiều như vậy tâm tư. Một mình đứng dậy đi đến cách đó không xa ngồi xuống. Nghỉ ngơi sau khi, cúi đầu dò xét bắt tay bên trong một khối nhỏ thẻ gỗ. Đây là đang cấm chế sụp đổ thời điểm. Hắn thuận tay bắt lấy một vật. Về phần tác dụng cùng lai lịch, đều không từ biết được. Kia ghé vào trong hố bóng người vùng vẫy dưới, rốt cục chậm rãi đứng dậy, há mồm phun ra một cọng cỏ mảnh, lầm bầm nói, này cỏ dại sợ không phải khô héo ngàn vạn năm lâu. Một điểm mùi vị đều không có, không hổ là ta Linh Hà Sơn cong một chỉ nhân vật. Lỗi lạc bất quần a, lại nhấm nháp lên cỏ dại mùi vị. Ha ha, Diệu Mẫn chuyển động cái mông, ngồi tại bãi cỏ trên mặt lấy nụ cười, lời nịnh nọt nói đến rất êm tai. Há không nghe, ăn được cỏ cây, trăm chuyện nhưng vì, Vô Cữu đập đánh lấy bụi bặm trên người. Đỡ đỉnh đầu búi tóc, lại vuốt vuốt ở ngực, một hồi nhe răng nhếch miệng, Diệu Mẫn rất là xem thường, vị kia rõ ràng là sặc đầy miệng cỏ dại, hết lần này tới lần khác muốn ra vẻ cao thâm. Vô Cửu em toàn thân trên dưới thu thập thỏa đáng, này mới không chút hoang mang bước đi thong thả rồi mấy bước. Ngược lại nhìn về phương xa, nói tiếp đi nói, lại không biết Vạn Linh Tháp lại tại phương nào, người ta lại có hay không thoát khỏi Trung Nghiễm Tử đuổi theo. Hắn nói đến chỗ này, bỗng nhiên hai mắt nhắm lại yên lặng trầm tư. Diệu Mẫn còn muốn hỏi thăm kia mở ra cấm chế ba khối tảng đá, đã thấy người nào đó tránh mà không đề cập tới, hắn đành phải coi như thôi. Lấy ra một mai đồ giản thêm chút xem xét, phải chăng thoát khỏi Trung Nghiễm Tử, không thể nào biết được, mà có quan hệ Vạn Linh Tháp, bản nhân ngược lại là có biết một hai, xin chỉ giáo. Giới này cũng không hung hiểm, mà cái gọi là Linh Tháp chính là do hồn linh lo liệu, cấm chế vờn quanh, nhưng lại rất khó tìm, sao giảng. Vạn Linh Cốc bất cứ lúc nào ẩn hình, bất cứ lúc nào hiện ra, chỉ có cơ duyên xảo hợp mới có thể xâm nhập trong tháp, từ một hỏi một đáp bên trong không khó được tin. Vạn Linh Tháp đúng là một cái ẩn hình tồn tại, hoặc là nói nó đâu đâu cũng có, lại bởi vì hồn linh cùng cấm chế duyên cớ, rất không dễ dàng gặp phải, mà Linh Tháp hiện thân canh giờ cực kỳ ngắn ngủi, có thể nói chớp mắt là qua, dù cho hữu duyên gặp gỡ, cũng chưa chắc có thể xâm nhập trong đó. Vô Cửu đưa tay gọi ra một thanh phi kiếm, thuận thế hướng lên ném đi, kiếm quang thẳng lên hơn trăm trượng, lập tức lại từ nữa không trung một đầu cắm rơi xuống. Mà kia hơi nước trắng mịt mờ ánh sáng mặt trời, y nguyên thâm thúy như trước. Thấy thế, Diệu Mẫn cười nói, ha ha, nơi đây tuy không hung hiểm, lại không thể so với bình thường. Vô Cửu xuất thủ thăm dò về sau, thu hồi phi kiếm, ngay tại chỗ tọa hạ, hỏi tiếp nói, nếu như được chuyện, đến lúc như thế nào thoát thân? Diệu Mẫn lo nghĩ, đáp lời, Vạn Linh Tháp nội, có lẽ có đường đi, nếu không, chỉ có thể đường cũ trở về, Vô Cữu im lặng không nói. Bốn tầng hung cảnh trấn sơn thạch thú đều đã bị hủy, dù cho đường cũ trở về, liệu cũng không sao, Diệu Mẫn an ủi nói, cười lấy lại nói, lần này vạn linh cốc hành trình, thật sự là mạo hiểm liên tục, mà dứt bỏ cửu tinh thần kiếm không đề cập tới, ngươi có thể nói thu hoạch nhiều hơn. Chuyến này nếu có thể đạt được ước muốn, ta sẽ nhớ xuống hai vị trưởng lão nhân tình. Vô Cữu hô tiếng thoáng nhìn, chậm rãi hai mắt nhắm lại, mà lại nghỉ ngơi một lát, lại động thân không muộn. Ba người cách xa nhau mấy trượng, lẫn nhau xa xa đối lập. Diệu Mẫn vuốt râu lắc đầu, xúc động nói, ha ha, nhân tình không dám nhận, có thể giúp ngươi thành tựu tiên đạo chí tôn, có thể xưng nhân sinh chuyện vui vậy. Không người đáp lại, hắn ánh mắt lướt qua bốn phía, ngược lại ngang hướng lên trời, ánh mắt bên trong lặng lẽ lóe ra mấy phần nghi hoặc. Kia cái người trẻ tuổi, có thể hay không đã được như nguyện, cũng trở thành tiên đạo chí tôn Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?